Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đại bối thực sẽ kéo. Biên Thủy thấy được con cá lớn này, lập tức trong lòng thầm mắng một câu, ta sát, con cá này Biên Thủy vẫn thật là nhận biết, chính là Biên Thủy mình vừa thả cá, hóa ra gia hỏa này so với mình về nhà còn sớm. Ta bên này vừa hồi thôn, bên kia cá đã bắt đầu đầy hồ tử bơi, thứ quỷ này còn không sợ người. Biên Thụy ra ra nói, một mặt nói, Biên Thụy ra ra một mặt dùng trong tay giò xét mới bắt đầu hướng cá lớn đầu bên cạnh góp. Cá lớn bên này thấy giò xét lưới tới cũng không rời đi, cứ như vậy tùy ý giò xét lưới đem nó toàn bộ thân thể đều cho lồng vào đi, cá vào lưới. Biên Thụy ra ra cùng phụ thân hai người cùng một chỗ bắt đầu chậm rãi đem lưới hướng mép thuyền. Bên trên kéo, cá lớn ngồi xổm ở lưới cá trong không nhúc nhích, một trương đại xấu miệng không ngừng hướng mặt ngoài phun bong bóng. Ngay tại Biên Thụy ra ra cùng phụ thân đem giò xét lưới kéo đến mép thuyền bên trên thời điểm, hai người đang chuẩn bị đưa tay bắt lấy giò xét lưới một bên. Đem cá lớn liền giò xét lưới cùng một chỗ hao đến trên thuyền thời điểm cá lớn động. Cá lớn thân thể nhẹ nhàng một quyền, lập tức theo mặt nước bắn đến cao một thước không trung. Vọt lên tốc độ rất nhanh, Biên Thụy ra ra đang muốn duỗi giò xét lưới đâu. Cá lớn đã rơi xuống trong nước. Ba, cá lớn mang theo bọt nước, trực tiếp rót Biên Thụy ra ra cùng phụ thân một mặt. Cái đồ chơi này muốn thành tinh. Trên bờ có người lớn tiếng nói. Cá lớn cũng không hề rời đi thuyền nhỏ quá xa. To lớn cá đầu vẫn là duỗi tại trên mặt nước. Không ngừng phun bong bóng. Cái đuôi nhàn nhã bãi động. Bởi vì cá lớn đong đưa. Phụ cận nước giống như là bị quậy lên. Từng vòng gợn sóng lấy cá lớn đầu làm trung tâm chậm rãi hướng về bốn phía đẩy ra. Hắc. Một cái nhóc con hơi vung tay, đem trong tay mình một cây que gỗ tử ném về cá lớn. Cá lớn gặp một lần có người hướng mình ném đồ vật. Cũng không biết là ra ngoài chơi vui vẫn là làm gì. Cá lớn bày biện cái đuôi hướng về mặt nước trôi nổi que gỗ tử bơi đi. Bơi đến que gỗ tử bên cạnh, cá lớn há miệng, cắn que gỗ tử. Sau đó kéo lấy que gỗ tử hướng về ném gậy gỗ hài tử bên cạnh bơi đi. Nhanh đến bên bờ thời điểm, cá lớn đem miệng trong que gỗ phun một cái. Que gỗ lập tức ăn lực, ở trên mặt nước hoạch xuất ra nhất đạo ngấn nước, hướng về hài tử trước mặt đụng tới. Hiện tại mọi người đều bị cá lớn động tác hấp dẫn. Toàn bộ hồ tử chung quanh không ai phát ra âm thanh. Như là bị điểm huyệt đồng dạng, bởi vì mọi người sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Tiểu hài tử gan lớn, thấy cá lớn đem tiểu côn tử lại cho mình đưa trở về. Thế là tiểu hài tử một cái tay lôi kéo tay của mẫu thân, xoay người dùng một cái tay khác đem que gỗ tử lại nhặt lên. Hắc, tiểu hài tử lại một lần nữa đem gậy gỗ ném tới trong nước. Cá lớn lại một lần đem gậy gỗ cho nhặt được trở về. Đưa đến nhóc con trước mặt. Ây, cho ngươi ăn. Tiểu hài tử đột nhiên lập tức cảm thấy mình thích con cá lớn này. Muốn cùng cá lớn làm bằng hữu. Thế là từ trong túi móc ra một khối bánh bích quy. Duỗi ra hai tay xem bộ dáng là chuẩn bị tách ra thành hai bên. Bất quá coi như hài tử tay nhỏ phóng tới bánh bích quy bên trên thời điểm. Đột nhiên lại lộ vẻ do dự, cuối cùng tựa hồ là xuống rất lớn nhẫn tâm, trực tiếp đem một khối bánh bích quy ném vào trong nước. Cá lớn tựa hồ là lý giải tiểu hài tử ý tứ. Trực tiếp bơi đến trên mặt nước tung bay bánh bích quy bên cạnh. Há miệng đem bánh bích quy cắn vào miệng trong, một ngụm nuốt xuống, một đứa bé ném đi bánh bích quy, lại cá lớn như thế nể tình. Mặt khác một hài tử thấy nào có thấy không thèm. Thế là rất nhanh cái gì quả nhỏ cái gì theo từng cái tiểu hài tử trong túi bật đi ra. Bị ném vào hồ tử trong. đừng ném loạn đồ vật. Có giấy đem bọc giấy bỏ đi lại cho ăn. Bên cạnh các đại nhân nhao nhao quát tháo lên nhà mình hài tử. Bọn nhỏ đến là nghe lời. Ngẫu nhiên có một hai cái vội vàng lột giấy gói kẹo đều có thể đem mình lột khóc nhè vật nhỏ. Tại phụ mẫu trợ giúp hạ đút một lần cá. Hiện tại tình huống này, cá lớn liền không thể đánh, càng không thể ăn. Lão bối người đều mê tín, có linh tính đồ vật là không thể ăn, cũng không thể đánh. Tựa như là vàng đại tiên đồng dạng, vàng đại tiên thần kỳ tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Nhưng là con cá lớn này thần kỳ là ở trước mặt mọi người phát sinh. Lúc này ai nhảy ra muốn ăn con cá này, đoán chừng toàn thôn nhân khinh bỉ đều sẽ thưởng cho hắn. Biên Thụy lúc này rất xấu hổ, không biết nên làm sao đối phó con cá lớn này. Ngàn nghĩ vạn nhớ hắn cũng không nghĩ tới cá lớn sẽ tự mình thuận dòng sông đi vào hồ tử trong. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có gì thật là kỳ quái. Đầm tử đối với cá lớn đến nói như là cái bể cá. Nhưng là tại hồ tử trong du, cá lớn giống như là tại bể bơi bên trong. Không gian không giống, thoải mái dễ chịu tính tự nhiên cũng liền không giống. Đổi thành Biên Thụy mình cũng phải chạy đến hồ tử trong đến kiếm sống. Lẫn trong đám người Trúc Đồng Cường cũng bị hiện tại trước mắt cảnh tượng hấp dẫn. Hắn giờ phút này trên tay còn đang nắm một cái bánh bao. Trong lòng lên tính trẻ con, kéo xuống một khối đầu nhập vào trong nước. Nguyên bản Trúc Đồng Cường còn chờ cá lớn ăn đâu. Ai biết cá lớn lật lên cái đuôi một ba, đem màn thầu mảnh cùng bọt nước cùng một chỗ chụp về phía Trúc Đồng Cường. May mắn Trúc Đồng Cường tránh nhanh, bằng không không phải bị cá lớn tung tóe một thân nước không thể. Ha ha ha, mọi người thấy Trúc Đồng Cường bộ dáng, phát ra một trận cười vang. Trúc Đồng Cường cũng rất lúng túng, hướng về phía đám người cười khan hai tiếng, sau đó lui về sau hai bước, miễn cho đột nhiên lại bị cá lớn đến như vậy lập tức. Lúc này Biên Thụy cửu thẩm lại đi hồ tử trong ném đi một khối bánh bột ngô. Cá lớn đồng dạng không có ăn, vẫn như cũ là thưởng cửu thẩm một cái đuôi nước. Mọi người thấy tình huống như vậy nhao nhao thử. Rất nhanh mọi người phát hiện, cá lớn hát nước đem chọn người. Hài tử không có một cái bị rồi, đại nhân bên trong cũng có người bị rồi, bất quá nhân số cũng không nhiều. Mà lại có lúc cá lớn sẽ dội người, nhưng là một lát nữa cùng là một người ném đồ vật. Nó cũng có thể là không dội. Một đám người líu díu thảo luận hồ tử trong xuất hiện kỳ quái cá lớn. Bên kia có người bắt đầu khảo cứu lên cá lớn lai lịch. Đại gia gia, ngài kiến thức rộng rãi, ngươi cho mọi người nói một chút đây là cái gì cá à? Biên thập hai tấm khẩu hướng về phía đứng tại bên bờ đại gia gia hỏi. Đại gia gia hiện tại chính vuốt râu ria đâu. Nghe được biên thập hai vấn đề, tay không khỏi run một cái kém chút đem râu mép của mình cho nắm chặt một cái túm tới. Biên Thụy bên này nghe vậy cũng tò mò nhìn phía đại gia gia. Đại gia gia quay đầu quét mắt một vòng người chung quanh sau, hướng về phía mọi người nói ra. Con cá này tên gọi là gì ta còn thực sự không biết. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cá này. Nói là cá hổ đi. Cá hổ cũng không có như thế lớn. Mà lại đầu cũng không phải cái dạng này. Miệng phía trước lại có cái ống hình cái mũi. Cũng không biết dài cái này cái mũi có làm được cái gì. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Biên Thụy coi là đại gia gia là cái đường đường chính chính cương trực người thời điểm. Đột nhiên nghe được đại gia gia còn nói thêm. Ta từng nghe gia gia của ta nói qua một loại cá. Cùng cái này có chút giống nhưng là thời gian lâu ta cũng không biết có phải là. Lúc ấy ta mới lớn như vậy một chút. Chấm ngoặc kép, đại gia gia đưa tay khoa tay một cái mình khi còn bé độ cao. Nhìn hắn một cái khoa tay này. Đoán chừng lúc ấy tối đa cũng chính là 3 tuổi nhiều dáng vẻ. Đều nhanh 100 năm cái này ức lực ai cũng không dám cam đoan. Hắn nói có loại cá gọi cá cẩu. Chấm ngoặc kép, Nghe được cá cẩu, Biên Thụy liền biết Đại Gia Gia là bịa chuyện tên. Cá thiên thần đuôi đen cùng cá cẩu liền chênh lệch một chữ. Mấu chốt là Biên Thụy biết a, con cá này trưởng thành dạng này là mình vô tâm chi thất. Nếu như không có lấy trước kia sơ ý một chút, đầu này cá thiên thần đuôi đen đã sớm thành một đống thịt. Vào hàng xóm lão lưỡng khẩu tử tiêu hóa đạo nội tu luyện đi. Biên Thụy giờ phút này thầm nghĩ nói, nguyên lai Đại Gia Gia đám người này cũng sẽ nói bậy a. Nguyên bản Đại Gia Gia cho Biên Thụy ấn tượng chính là cứng nhắc, có uy nghiêm. Đương nhiên đại đa số thời điểm đối với Biên Thụy loại này đời cháu liền thân nhiều. Biên Thụy nhớ kỹ khi còn bé, Đại Gia Gia kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lấy ra một điểm nhỏ ăn tại Biên Thụy trước mặt lắc hai lần. Sau đó một viên đường một viên tiểu táo mà liền sẽ rơi xuống Biên Thụy trong lòng bàn tay. Bất quá nói tóm lại làm tông tộc chi trưởng, mọi người bình thường đều có chút sợ Đại Gia Gia. Con cá này về sau không cho phép đánh, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nó. Có linh tính đồ vật có thể tới chúng ta trong làng tới là chúng ta phúc báo. Đại Gia Gia kéo xong câu chuyện sau, liền trịnh trọng tuyên bố này con cá thành, thôn bảo. Bất kỳ cái gì muốn thương tổn nó người đều phải bị Biên gia người chỉnh thể phỉ nhổ. Thái Gia Gia, cái kia khác cá đâu? Khác cá đâu? Nghe xong tiểu gia hỏa này chính là cái thích ăn cá. Hiện tại nghe xong cá không thể ăn cái thứ nhất sốt ruột. Đại Gia Gia cười nói, khác cá tự nhiên là giống như trước đồng dạng ăn. Tiểu hài tử như thế quấy dày một cái, hồ tử không khí chung quanh lập tức khôi phục thành nhẹ nhõm trạng thái. Biên Thụy Gia Gia cùng phụ thân tiếp tục bắt đầu dùng giò xét lưới mò lấy cá. Rất nhanh hai đầu thuyền gỗ nhỏ khoang tàu liền đầy. Bốn người đem thuyền vạch đến bên bờ, đem tất cả cá lấy được đều cất vào tất cả ra thùng lớn trong. Để mọi người trước qua cá lấy được trở về đi. Hết thảy qua lại hai chuyến, chờ lấy hồ tử trong cá không nhảy, mọi người lúc này mới thu đội, thật vui vẻ trở lại làng bắt đầu chuẩn bị phân cá. Lần này nhảy hồ cá lấy được cũng không ít, diệt trừ ném trở về cá con, chỉ là 2 cân đi lên cá liền hơn mấy trăm cân. Mỗi người trên đầu đều có thể phân tầm 10 cân, giống như là Biên Thụy gia liền phân sắp 60 cân. Thập thẩm, ta có thể bắt ta xâm cá bột đổi lấy ngươi cá mè à. Nhà chúng ta chiếc kia tử thích ăn ướp cá mè, được rồi. Dù sao ta chuẩn bị làm cá ướp muối, xâm cá bột càng tốt hơn một chút. Toàn bộ phân cá trên trận khắp nơi đều có thể nghe được loại này cùng loại tiếng thảo luận. Biên Thụy mấy đầu cá thiên thần đuôi đen tự nhiên là không có vấn đề. Không riêng gì không có vấn đề. Hơn nữa còn là chọn lấy 5 đầu tốt nhất cá thiên thần đuôi đen. Mỗi một đầu đều tại 2 cân tả hữu, chính là cá thiên thần đuôi đen vị ngon nhất. Nếu như phóng tới nhập thu khi đó, dùng cá thiên thần đuôi đen hầm đậu hũ, kia thật là đẹp không muốn không muốn. Tất cả mọi người vây quanh ở sân phơi nắng lên, đem toàn bộ sân phơi nắng làm như cái đại tập. Cũng may là mùa đông, cá nhiều chút cũng chưa nói tới cái gì thối hay không. Bằng không cái này sân phơi nắng căn bản không thể đứng người. Trừ cá thiên thần đuôi đen bên ngoài, Biên Thụy cũng chọn lấy mấy đầu tiểu sâm cá. Chu Chính nói là tới ăn đồ ăn. Biên Thụy cũng không có khả năng thật toàn dùng xuống chân liệu đến chiêu đãi hắn. Hiện tại có cá, vậy liền chuẩn bị cho hắn thộn canh cá. Dùng canh cá cho hắn nấu cái mặt, mẫu thân của Biên Thụy cùng nãi nãi cũng bị người giữ chặt đổi một chút cá. Tất cả mọi người có chừng mực sẽ không cầm nhà mình tiện nghi cá đi đổi người khác quý ăn ngon cá. Trên cơ bản chính là một cái đồng giá trao đổi. Như thế một trận đổi lại, mỗi gia cá liền không có nguyên lai như vậy tạp, giống như là Biên Thụy gia liền 4 loại, cá mè, cá chấm đen, cá thiên thần đuôi đen cùng bạch điều. Về đến nhà, người một nhà liền bắt đầu vội vàng giết cá. đem hai ngày này muốn ăn cá nuôi, còn lại tất cả đều giết dùng muối cho ướp, giữ lại lúc sau Tết từ từ ăn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.